Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 443, tốt hơn phương án giải quyết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 200001988 tặng đậu hạ ức mẫn cặn kẽ kể xong. Bắc cầu giải phẫu cụ thể tưởng tượng và bắc cầu đường dây sau đó. Nhìn về phía Lâm Kiệt, chỉ gặp hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ lâm vào suy tính bên trong. Lúc này, Lâm Kiệt đang trong đầu trọng tố hạ ức mẫn phương án giải phẫu. Tiến hành hơn nữa cụ thể và tỉ mỉ suy đoán. Không thể không nói, nàng bắc cầu ý tưởng, mặc dù không coi là mới mẻ độc đáo, nhưng là bắc cầu đường dây hoạch định nhưng là tương đối lớn gan. Giàu có trí tưởng tượng, một cái nhỏ dài mạch máu một đầu, liên tiếp lên nhập não động mạch chủ, một đầu khác lại lượn quanh hơn phân nửa cái bên phải não bán cầu. Sau đó dọc theo bên phải coi thần kinh tuyến đường, đi sâu vào trong đầu, tiếp xúc tới hình quái dị mạch máu hạ bưng. Tuy nói giải phẫu không gian vẫn hẹp hòi, nhưng ở chỗ này làm giải phẫu, tổn hại đến là bệnh nhân thị giác khống chế trung tâm. So sánh hắn đầu óc hắn tổn thương, mù tựa hồ là một cái có thể tiếp thụ lựa chọn. Ở Lâm Kiệt trong đầu, điều này bắc cầu đường dây đi qua mấy lần nhỏ xíu điều chỉnh sau đó. Cuối cùng xác định xuống, quá trình giải phẫu cũng trải qua bước đầu mô phỏng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn hạ ức mẫn, gật đầu tán dương, phu ơn pháp này có thể được. Hơn nữa sau khi giải phẫu tổn thương cũng ở đây trong phạm vi có thể tiếp nhận. Hạ ức mẫn liền, trực tiếp là trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, lão sư, ngài thật có thể làm được. Chỉ là bố trí vậy một cái siêu dáng dấp bắc cầu mạch máu, liền cần đem bệnh nhân hơn nửa sọ đầu cho vén lên. Cái này nguy hiểm, Lâm Kiệt không khỏi cười một tiếng, nói, hạ ức mẫn, ngươi xem qua ngư dân như thế nào ở Hàn đóng băng đồng hồ lớn lên bắt cá video sao? Hạ ức mẫn ngẩn ra sau này, lập tức tỉnh ngộ lại, tay nhỏ bé vỗ một cái nói, ai nha, ta thật là hồ đồ, chúng ta hoàn toàn có thể xem đông đánh bắt băng hạ hạ lưới như nhau. Cách mỗi một khoảng cách, ở xương sọ lên đánh một cái mắt, làm động tới mạch máu ở trong đầu đi tới trước. Ai nha, lão sư, ngài thật là quá thông minh, rốt cuộc nghĩ tới phương án giải quyết Lâm Kiệt, cũng là tâm tình thoải mái. Ha ha cười nói, chủ ý này là ngươi công lao, ta chủ yếu là ở chi tiết làm một ít cải tiến. Hạ ức mẫn, ngươi còn phải kiên trì, ta tin tưởng, ngươi cuối cùng sẽ trở thành là một người lợi hại chẩn đoán chuyên gia. Hạ ức mẫn bị khen có chút, sắc mặt đỏ lên, lại hỏi, lão sư, còn có một cái vấn đề, chính là giải phẫu thời gian. Tuy nói ở bắc cầu trong giải phẫu, vậy cái hình quái dị cây động mạch cung cấp máu không biết dừng lại, nhưng là cung cấp lượng máu biết giảm chút ít hơn. Cái này thì tạo thành bộ phận kia não tổ chức nghiêm trọng máu cung cấp không đủ. Thời gian một dài thì có thể tạo thành không thể nghịch não tổn thương. Ta suy đoán, nếu như mạch cái này một đầu bắc cầu giải phẫu, ở 10 bên trong 5 phút hoàn thành, hẳn không ngại, chẳng qua là ở đó sao nhỏ hẹp giải phẫu bên trong không gian. Còn cần mượn kính hiển vi tầm mắt tiến hành đầu xa làm việc. Hơn nữa thời gian hạn chế, lão sư ngài, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói, tuy nói chẳng lẽ rất lớn, có rất lớn tính khiêu chiến, nhưng là có khả năng thành công. T, trên bàn cơm nhất thời vang lên một chuỗi hấp khí thanh. Mượn đặc chế hiển vi giải phẫu dụng cụ, thông qua nghiêm trọng bị giới hạn kính hiển vi tầm mắt, ở dị thường nhỏ hẹp bên trong không gian, đối với mm cấp mạch máu, tiến hành bắc cầu giống in giải phẫu, còn có một cái thời gian hạn chế. Trong này làm việc độ khó, tất cả mọi người là sáng tỏ, bọn họ bản lấy là đã thấy Lâm Kiệt cao độ, không nghĩ tới phía sau còn có một tòa cao hơn núi. Lúc này, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, mấy cái thức ăn nguội và mấy cái thức ăn nóng, dẫn đầu bị dọn lên bàn ăn. Cái này ba cái ý nghĩ đều vô cùng tốt, vừa có khai sáng tính, cũng có thể được tính. Tương đối mà nói, Hạ Ước Mẫn và Cao Ngạn Hồng phương án, sau khi giải phẫu tổn thương nhỏ nhất, ở nơi này ba cái phương án trong, tạm liệt thứ nhất, Điền Hạng Vũ có chút không phục lặng lẽ kéo động mép một cái. Hạ Ước Mẫn phương án, hắn vậy thừa nhận, đúng là không tệ, nhưng là cái phương án này, có một cái lớn nhất khuyết điểm, chính là đối với bác sĩ mổ chính yêu cầu quá cao. Giải phẫu như vậy độ khó, có lẽ toàn thế giới cũng chỉ Lâm Kiệt một người có thể hoàn thành đi. Căn bản không có thông dụng tính ý nghĩa. Lâm Kiệt trước cầm đũa lên, nói, chúng ta trước ăn một chút gì, thảo luận lại phương pháp mới. Không biết là những người này vốn là ăn cơm tốc độ chính là mau, vẫn bị Lâm Kiệt chèn ép, dưỡng thành ăn cơm mau thói quen. Loại này thói quen thành tự nhiên tật xấu. Bọn họ ban đầu còn ngại vì Lâm Kiệt uy nghiêm, có thu liễm, nhưng là từ từ, liền bắt đầu thả bay tự mình. Cuối cùng đạt tới trình độ chính là một mâm thức ăn, Lâm Kiệt coi là động trước liền một đũa sau đó. Tiếp theo chính là một hồi ánh đao kiếm ảnh, cái đĩa liền trống, mang thức ăn lên phục vụ viên, lên một mâm thức ăn đồng thời, liền thuận tiện đem mâm không cho lột xuống. Như vậy mấy lần sau đó, phục vụ viên nhìn bọn họ đám người này ánh mắt, liền có chút không giống. Những người này quần áo thưởng thức không tệ, giơ tay bây giờ cũng rất có văn khí, nói năng vậy rất có lễ phép. Làm sao từng cái một, theo 800 năm chưa ăn qua đồ quỷ chết đói tựa như đâu. Loại chuyện này cũng để cho Lâm Kiệt cảm giác có chút mất mặt. Hắn để đũa xuống, nhẹ giọng nói, mỗi người trong bụng có ăn một ít thức ăn, liền trước nghỉ ngơi một chút, tiếp tục chúng ta đề tài. Lâm Kiệt nhìn về phía Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Tống Lập Thành các người, hỏi, mấy người các ngươi muốn xảy ra cái gì phương pháp không? Mấy người bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau mấy lần, các lộ ra lúng túng diễn cảm. Vì Hoàng Dương đứng lên, một mặt xấu hổ nói, lão sư, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới có thể được phương pháp. Thật xin lỗi, lão sư, ta cũng không nghĩ tới. Mã Hồng Mẫn vậy đứng lên nói áy náy. Lâm Kiệt gặp lại có mấy người phải đứng lên, vội vàng giơ tay lên ngăn cản, nói, các ngươi không cần nói xin lỗi. Vì Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn, hai người các ngươi vậy ngồi xuống. Thật ra thì, ta cầm phần này bệnh nhân ca bệnh phát cho các ngươi thời điểm, ta cũng biết cái bệnh này ca độ khó thật to vượt qua các ngươi năng lực. Nói thật, ngày hôm nay ta có thể nghe được ba cái tốt phương án giải quyết, đã là rất ra ta dự liệu. Càng làm ta vui mừng chính là Hạ Ước Mẫn và Cao Ngạn Hồng liên hiệp nghĩ ra phương án, có rất lớn thực tế làm việc tính. Lâm Kiệt cảm khái nói, ta hôm nay thu hoạch vượt qua ta vốn là tưởng tượng, các ngươi đều đáng giá được khen ngợi. Lời này làm đang ngồi tất cả mọi người vui vẻ ra mặt. Cái này còn là Lâm Kiệt lần đầu tiên mở miệng khen ngợi bọn họ, nhất là đi theo Lâm Kiệt lâu hơn Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào các người, mỗi một người trong lòng giống như là uống mật ong như vậy ngọt. Lão sư, thật ra thì chúng ta đều ở đây rất cố gắng muốn phương án giải quyết. Tống Lập Thành bởi vì khóa đề quan hệ, theo Lâm Kiệt tiếp xúc càng nhiều hơn một chút, biết hắn lúc không có ai cũng là bình dị hòa ái. Hắn giải thích, chỉ bất quá, chúng ta ý tưởng có chút chui vào ngõ cụt, vẫn không có tìm được thích hợp biện pháp giải quyết. À, các ngươi vốn là ý tưởng là cái gì? Lâm Kiệt cười hỏi, Tống Lập Thành gãi đầu một cái, nói, chúng ta phát hiện ở bình thường chảy máu tốc hạ, vậy cái cơ hình cây động mạch là có thể thỏa mãn óc cần dây dưa dưỡng khí lượng. Chúng ta liền muốn như thế nào có ở đây không gia tăng chảy máu tốc, điều kiện tiên quyết gia tăng huyết dịch chứa dưỡng khí tính. Thậm chí có người đề nghị ở lớn não trồng vào một cái bỏ túi trang bị, gia tăng mạch huyết dịch cung dưỡng tính. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, tiếp đó cười nói, đây cũng là một cái rất tốt ý nghĩ à. Bất quá, điều này cần vật liệu công nghệ và bỏ túi người máy từng bước phát triển. Trước mắt khả năng thực hiện tính hơi nhỏ, hắn lại nói, các ngươi muốn khống chế chảy máu tốc độ. Đây đối với động mạch máu rất khó, nó cũng không muốn tĩnh mạch máu như vậy. Tốc độ vững vàng lại chập chờn, biên độ không lớn. Lâm Kiệt chợt sững sốt một chút. Hắn cảm giác thật giống như có một chút linh quang chớp mắt rồi biến mất. Điểm này linh quang thật giống như rất trọng yếu. Nếu như bắt được, liền có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Điểm này linh quang là cái gì? Lâm Kiệt hít sâu một hơi. Nếu muốn tái hiện điểm này linh quang, thì nhất định phải tái hiện mới vừa rồi ngữ cảnh. Hắn suy nghĩ lại một chút, lặp lại, các ngươi muốn khống chế chảy máu tốc độ. Đây đối với động mạch máu rất khó, nó cũng không muốn tĩnh mạch máu như vậy. Tốc độ vững vàng lại chập chờn, biên độ không lớn. Đây đối với động mạch máu rất khó, nó cũng không muốn tĩnh mạch máu như vậy. Tốc độ vững vàng lại chập chờn, biên độ không lớn. Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng các người gặp Lâm Kiệt bỗng nhiên không để ý tới người ngoài, lâm vào lầm bầm lầu bầu. Có chút rõ ràng, Lâm Kiệt cái này là tìm được linh cảm. Hư ảo một chút nói, Lâm Kiệt cái này gọi là giác ngộ. Bọn họ thông qua ánh mắt hoặc động tác tay, tỏ ý những người khác giữ yên lặng, không nên quấy nhiễu Lâm Kiệt. Động mạch máu, tĩnh mạch máu, động mạch, tĩnh mạch. Lâm Kiệt chợt đứng lên, vui mừng nói, ta nghĩ tới một cái tốt hơn phương án giải quyết. Các ngươi cũng cho ta nhanh ăn cái gì, sau đó chúng ta đi phòng làm việc, cùng nhau nghiên cứu có thể được tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngin-nối-tsuy-en-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.